Ông Capugen rất vui mừng khi thấy con gái Julie quý mến dì Ellen. Lần đầu tiên hai cha con Julie tâm sự về cái chết của con sói đầu đàn Amarok. Sự chân thành và thẳng thắn giúp hai con người thân yêu đã vượt qua những vết nứt về mặt tình cảm. Đã đến thời kỳ tuyết tan, hiện tượng băng vỡ diễn ra khắp nơi tạo nên những trận lũ lụt. Khi tìm cách cứu chiếc thuyền bị dòng lũ cuốn đi, thì ông Capugen bị rơi xuống sông. May mắn nhờ sự giúp đỡ của Julie và Peter mà ông Capugen đã thoát nạn. Mọi người trong làng kéo tới để mừng ông Capugen thoát nạn cũng như đón chào mùa hè sắp tới. Mối quan hệ giữa Julie và Peter sẽ phát triển ra sao? Hè rồi, Julie reo lên. Chim tuyết đang nuôi con non. Hè rồi, bé Benjamin reo to và tụt khỏi lưng Capugen. Đến lúc ăn mừng rồi, Capugen nói, tôi có mua từ Barrow về một bao bột lớn. Chúng ta sẽ làm bánh rán Eskimo. Nhà tôi có thịt và mắc tắc cá voi. Bác Maclick, người vừa mới trở về sau một chuyến săn cá voi bội thu, lên tiếng. Tiếng reo vui dậy lên. Mắc tắc, bé Benjamin la tướng lên và nhảy nhót thành vòng tròn. Cháu thích mắc tắc hơn kẹo. Làng Garlic sẽ mở hội cá voi. Nalukatak, bác Maclick nói, giờ là lúc cùng chia sẻ. Wainwright bắt được bao nhiêu cá voi? Chú Atik hỏi. 5 con, đó là hạn mức của họ năm nay, bác Maclick nói. Không đủ cho tất cả mọi người, nhưng không hơn được. Chúng ta không thể bắt nhiều hơn mức ủy ban đánh bắt cá voi cho phép chúng ta. Tại sao ạ? Bé Benjamin la lên. Cháu thích có thật nhiều, nhiều nhiều mắc tắc. Chúng ta cần để cá voi sống, bác Maclick nói. Như thế, con của cháu vẫn sẽ có mắc tắc. Và cả Nalukata, lễ hội hất mền nữa, bà Maria nói thêm. Thế mền đâu nhỉ? Atik hỏi. Ở phía sau nhà kho, Maria nói. Đi giúp tôi lấy ra nào, tất cả mọi người đến giúp nào. Hất mền, bé Benjamin reo. Nó gặp cậu bạn Roy và chúng lần lượt cùng nhảy vào một vũng nước khi theo con phố dài đá cuội chạy tới nhà thờ. Những đứa trẻ khác cũng chạy và dẫm nước bắn tung tóe ở mọi cái vũng mà chúng tìm được trên đường tới địa điểm Lanukata. Đây là mùa dẫm vũng nước của trẻ em Bắc Cực và cả Julie nữa. Cô đi đôi ủng đạp tuyết và lội hẳn vào một vũng nước sâu, đá nước và cười. Các vũng nước là niềm vui sướng hiếm hoi ở Bắc Cực. Hội Nalukata được tổ chức trên khoảng trống ngay phía trước nhà thờ. Về cơ bản, nhà thờ là một trung tâm cộng đồng của dân làng, vì mục sư chỉ đến Kangik vài lần mỗi năm. Hôm nay, nơi này trở thành khu vực lễ hội cộng đồng. Những tiếng gầm gừ của dòng sông là phông nền cho hoạt động. Các bếp lò hiệu Coleman được bố trí thành một vòng tròn, và các thùng nước để nấu ăn được bắc lên đun sôi. Bác Maclick kéo chiếc xe trượt chở thịt và mỡ cá voi vào giữa mớ song nồi và những người làm lễ, rồi cắt những tảng thịt thành các khoanh để đưa vào nồi. Ông lọc phần da thơm ngon thành những miếng nhỏ, có một xẻo mỡ bám bên trên. Đây chính là mắc tắc. Rồi ông lạng phần đuôi cá voi thành những lát mỏng. Bà Tatuk, vợ ông, sẽ phân chia phần đuôi này trong một nghi lễ mà một số người già nói rằng đã tồn tại 4.000 năm rồi. Chỉ còn khoảng 50 người vẫn ở lại thị trấn. Nhưng trong chưa đầy một tiếng, nhà nào cũng vắng tanh vì lễ hội đang lúc cao trào. Tấm mền da hải cẩu được trải trên mặt đất. Bà Marie phục vụ món súp vịt, còn cô Uma và bà Tắc Túc phân chia mắc tắc sống. Bốn tay trống dựng một bục chơi nhạc, có màn hướng âm vỏ sò bằng da tuần lộc. Họ bắt đầu chơi những chiếc trống tròn dẹt, có gắn cán trông như những cây kẹo mút, lollipop và ngồi trên những tấm lông thú, lưng giữ thẳng. Bác Hali Ulugak vẫn còn khá yếu sau một cuộc phẫu thuật, được dìu tới giá trống. Bác quyết tâm chơi và hát. Nhịp đầu tiên nặng trịch của chiếc trống da gan cá voi vang lên. Nó phát ra âm thanh đặc biệt để mở màn lễ hội Nalukatak. Julie và dì Ellen vội vã về nhà để làm bánh rán Eskimo mà Capugen đã hứa. Julie treo đôi găng ẩm ướt của cô lên phơi trên cây xả gỗ gác chiếc kayak của bố Capugen gần chân nhà. Con làm bánh rán Eskimo như thế nào? Dì Ellen hỏi. Con không biết. Julie cười nói. Để đi hỏi bà Marie, bà ấy chắc biết. Cô chạy đi và một lát sau quay về, cười cười vẻ bẽn lẽn. Dì cho 15 vốc bột vào một cái bát cùng với ít nước và đường để cho bột lên men 5 ngày. Sau đó dì cuộn bột, cắt ra và đem rán ngập trong dầu cá voi. Thật không? Dì Ellen nói và nháy mắt. Phụ nữ Eskimo cũng có khiếu hài hước thật. Ta làm theo cách Minnesota vậy. Dì lấy ra một cái nồi lớn, mở cuốn sách nấu ăn của mình và bảo Julia đọc nguyên liệu chế biến lên trong khi dì chế biến. Julia đọc và lật dở cuốn sách xem các mục hướng dẫn. Bánh táo là món gì vậy ạ? Cô hỏi. Dì Ellen kinh ngạc ngước lên. Dì cứ đinh ninh, ai cũng biết chứ. Dì nói, dì cứ luôn quên mất là mình đang ở Bắc Cực. Bánh táo với người ở Đại Lục giống như mắc tắc ở dốc Bắc ấy. Người gốc sắc thích bánh táo lắm. Hẳn nhiên vậy, vì tất cả mọi người đều nói như thế. Dì cười và đổ bột trộn lên bàn, vỗ vỗ rồi cán phẳng ra. Khi nào lễ hội Lanukata xong, dì sẽ nướng cho con một cái bánh táo. Táo là gì ạ? Julie hỏi. Dì Ellen vung hai bàn tay dính bột lên. Dì sẽ chẳng bao giờ quen được với việc không có cây cối. Dì nói. Dì vẫn nghĩ mình có thể chạy ra sân sau và nhặt mấy trái táo. Đó là một loại quả rất ngon, mọc trên cây. Mắt dì Ellen lấp lánh và Julie biết hẳn dì rất nhớ nhà. Cô nhớ mình đã cảm thấy thế nào hồi ở Barrow. Khi ai đó nói về Nunivak, Minnesota còn xa hơn nữa cơ mà. Trống đổ dồn và những giọng hát vang lên theo một ca khúc nhịp nhàng. Dì Ellen chỉ cho Julie cách cắt bột đã cắn phẳng thành hình tròn bằng một cái cốc uống nước và đục một lỗ ở chính giữa bằng miệng một cái chai nhựa rỗng. Sau khi dì kiểm tra dầu, họ thả bánh rán vào mỗi lần 3 chiếc. Khi bánh có màu nâu, con dùng cái muôi lỗ này nhấc lên nhé. Dì Ellen dặn. Dì bắt đầu mở các hộp thức ăn và trộn phần salad đậu thật lớn. Capugen bước vào để lấy những chiếc Io Eskimo, tức là 2 chiếc túi phủ lông thú trên 2 sợi dây, để tổ chức thi Io và đặt một chiếc bánh rán đang để nguội trên giá. Ông tò mò lật lật chiếc bánh. Bánh rán Minnesota đấy ạ, Julie nói. Capugen cắn một miếng lớn. Và cắn một miếng nữa. Món này cần cá hồi thì mới thực sự ngon. Ông nói, cá hồi à? Dì Ellen nói, đầy thảng thốt. Nhưng Capugen không nghe thấy. Ông đã đi vội ra ngoài và mở hầm chữ đông. Một cái hố vuông sâu hơn 300 mét trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Ông theo thang trèo xuống không gian 18 độ, rồi trở vào nhà với 3 con cá hồi to tướng. Và giờ tôn vinh cá voi lớn thôi, ông nói, bỏ cá vào một cái túi và hất lên vai. Julie mang bánh rán trong một chiếc rổ lớn, còn dì Ellen mang món salad. Gia đình Capugen nhập cùng những người dự lễ hội theo nhịp trống lãnh nguyên. Khi dân làng tập hợp, bà tăng tức đứng hẳn lên chiếc xe trượt của gia đình bà. Có ai ở đây có chồng và 3 con không? Bà ấy hỏi. Tôi, bà Marie hô và cười to chạy tới trước. Một miếng chân trèo quý báu cho Marie. Bà tắc tớc nói, đưa cho bà Marie phần thưởng. Tất cả mọi người vỗ tay khi bà Marie chạy trở lại bếp nhà mình. Ai ở đây có răng vàng? Bà tắc tớc hỏi. Bác Henry Smith. Tất cả mọi người reo lên và một người đàn ông nhỏ thó, lanh lợi, vào giữa vòng tròn. Bà tắc tức gọi thêm nhiều người nữa, bằng vợ, chồng, số con cái, màu áo chùm bắc ca, kích cỡ ủng đạp băng. Còn một miếng nữa. Cuối cùng bà ấy hô, ai ở đây yêu cô Julie nhà Capugen? Con, một chàng trai trẻ lập tức lên tiếng. Tôi. Cả Capugen và dì Ellen đồng thời lên tiếng, nhưng đã quá muộn. Peter Sulak đã nhảy ra giữa vòng tròn và nhận phần thưởng. Các cậu học sinh nhảy cẫng lên và cười lớn, còn các cô gái thì xúc xích. Đám người lớn mỉm cười và nói những câu bông đùa. Julie bước ra sau Capugen và vùi mặt vào chiếc áo tagic, loại áo chùm parka mùa hè của ông, rồi hé mắt, nhòm qua. Peter nhận một tảng chân trèo lớn và giơ tảng thịt lên cao, bước lại chỗ dì Ellen và đưa cho dì. Anh mặc quần áo truyền thống, một chiếc áo chùm parka nai sừng, tấm viền lông sói. Peter quỳ gối, tạo thế xoạc thật rộng và sậm ngón chân. Mấy tay trống bắt theo nhịp của anh khi anh nhảy ở giữa vòng tròn. Peter nhảy rất nhẹ nhàng và duyên dáng. Anh chìa tay ra khi nhịp theo một điệu phức tạp với ngón chân, cánh tay và cơ thể. Anh phóng một ngọn giáo tưởng tượng lên trời. Anh lột ra một con vật bí ẩn, nạo ra và choàng quanh vai mình. Anh di chuyển rất nhanh nhẹn, dường như anh giống một con cáo đang đi săn trong tuyết hơn là một con người. Cuối cùng, anh dừng lại và cúi chào dân làng. Như mọi người biết, anh nói bằng tiếng Yupik, tôi rất biết ơn cha mẹ nuôi của tôi, Maclek và Tắc Tớc. Giờ tôi nhảy cho họ. Peter nhảy như một con nai sừng tấm băng qua lãnh nguyên, như một đàn ngỗng tuyết tăng tốc trên biển, như một con hải cầu, như một con cá voi, và như cả một đàn tuần lộc. Bàn tay, bàn chân và cơ thể anh duyên dáng, hệt như loài hải âu Bắc Cực. Chưa ai từng được xem màn nhảy múa như thế cả, và họ xem với sự say mê. Julie cũng giống như họ. Rồi anh gật đầu ra hiệu với cô. Cô lưỡng lự. Capugen đẩy cô vào vòng tròn và với một nụ cười, cô bắt đầu nhảy. Cô giơ cao tay, xoay cổ tay, uốn các ngón tay và nhảy, trong khi hai chân Peter giữ nhịp. Cô nhảy một vũ điệu của phụ nữ mà cô học được ở Nunivak. Khi điệu vũ của cô kết thúc, cô cúi chào và Peter trình diễn thêm một điệu vũ nữa của nam giới, kết thúc bằng một động tác chân phức tạp và rất nhanh. Rồi anh bước lại phía Julie như thể đón nhận cô. Anh học điệu nhảy ở đâu vậy? Julie bẽn lẽn hỏi. Tuyệt vời lắm. Siberia, anh nói, đó là nhà anh. Siberia ư? Cuối cùng, Julie cũng biết vì sao giọng anh khác hẳn. Anh đến từ nơi rất xa. Anh đến đây bằng cách nào? Cô hỏi. Anh nắm lấy tay cô và cùng cô bước lên tấm mền để chơi hất mền. Cùng với đoàn vũ công Siberia, Iopic, anh nói. Bọn anh vẫn nhảy ở Barrow và Katowice ở Alaska với lại Skowvan ở England. Anh từ Providence, Siberia đến đây. Tất cả chúng ta đều là một dân tộc. Em biết không? Chúng ta... Những người sống quanh Bắc Cực. Anh nói tiếng Yupik. Em nói tiếng Yupik. Bọn anh săn bắt và đánh cá. Anh săn bắt và đánh cá. Các quốc gia tạo ra biên giới. Nhưng các nền văn hóa thì không. Anh ở đây và nhảy những bước giống nhau dù chúng ta chưa từng gặp nhau ở trước đó. Anh cúi xuống và nhấc một bên của tấm mền lên. Julien nắm thật chắc. Những dân làng khác cũng vậy. Thế các bạn khiêu vũ của anh đâu? Cô hỏi khi mọi người đã vào vị trí xung quanh tấm mền ra hải cầu. Họ về nhà rồi. Thời gian thăm chơi của bọn anh hết. Anh thích ở đây. Một hôm, anh gặp bố Maclek. Ông bảo anh làng Gaklik có bò xạ và rằng ông cần người giúp chăm chúng. Anh bảo ông, anh biết về chúng. Bọn anh cũng có bò xạ ở phía bên kia Bắc Băng Dương. Thế là anh có thể ở lại. Bố Mắc Lách và mẹ Ta Túc nhận anh làm con và anh rất hạnh phúc. Siberia, Julia nhắc lại. Người Eskimo chúng ta bị chia tách bởi chính trị của người da trắng đã quá lâu. Peter nói và nắm tấm mền chặt hơn nữa. Đến mức mỗi chúng ta đều quên mất còn những người khác. Nhưng những vũ điệu và ngôn ngữ của chúng ta thì không. Chúng vẫn như cách đây cả 6.000 năm. Thật thú vị. Hấp, hấp. Capugen hô và dân làng hạ tấm mền xuống đất để bé Benjamin có thể bước vào chính giữa. Mọi người thận trọng nhấc mền lên rồi hạ xuống, di chuyển tấm mền theo nhịp. Lên nào! Benjamin bay bổng gần 5 mét trong không trung, vùng vẩy tay chân và khua khoắng cánh tay để giữ thăng bằng. Cậu bé lơ lửng trong không trung một lúc. Một thân hình trắng trèo trong chiếc áo chùm parka xanh dương viền trắng, rồi rơi xuống. Cậu đáp xuống tấm mền ra và lại bay bổng lên. 3 lần, cậu vọt lên bầu trời xanh và đáp xuống. Sau đó, mọi người cùng nghỉ ngơi. Sau Benjamin, đến lượt Edna, Ulugak được tung lên. Cô bé vọt lên như một chú chim nhỏ và làm những động tác xuyên dáng bằng tay khiến mọi người reo hò. Khi cô bé mệt, đến lượt anh trai cô nhảy. Trò hất mền tiếp tục cho đến khi tất cả những người muốn chơi đều đã được bay lên xuống như một trái bóng. Tạo dáng và nhào lộn khi ở vị trí cao nhất. Khi không còn ai xung phong nữa, tấm mền được cất đi để chờ đến tối. Juliet đưa cho Peter một chiếc bánh rán Minnesota. Anh đeo nó vào ngón tay mình, nhảy một điệu nhảy bánh rán rồi mới ăn. Lạ nhỉ, anh nói. Bà Marie đưa mắc tắc cho họ trên những chiếc đĩa giấy và họ ngồi xuống đất ăn. Ưm, Peter nói, cứ như ở nhà. Có một điều anh sẽ thấy không giống ở nhà, Julie nói, đó là ở mé bên này cực. Bọn em không nói bọn em yêu ai đó, trừ phi đúng là vậy. Bọn anh cũng thế, Peter nói. Anh yêu em. Anh nhìn cô. Ở Siberia, bọn anh rất biết rõ khi nào mình yêu. Ở đây, có vẻ mất thời gian hơn. Ảnh hưởng của người da trắng quá nhiều. Người Mỹ da trắng đợi cho tới khi họ đi học, có việc làm, có nhà. Khi họ thành những người già dặn, họ mới yêu. Nhai chỗ mắc tắc của mình, Julie nghĩ tới Daniel và cuộc hôn nhân của cô với gã ở tuổi 13. Cô nghĩ những người da trắng đã đúng. Mặt trời chìm xuống và rồi lại mọc lên trên bầu trời. Rất khuya rồi, nhận thấy dì Ellen đang thu dọn. Julie đứng lên để giúp dì. Peter cũng đứng lên. Julie, anh nói, cầm lấy tay cô và dẫn cô rời khỏi đám đông. Anh cũng muốn nói với em về đàn sói của em. Cô kêu lên đầy sợ hãi. Anh biết chúng ư? Anh biết. Bằng cách nào? Bằng cách nào? Cô hỏi. Con sói. Anh nói, như thể lẽ ra cô nên biết hơn là hỏi. Nói với em bằng tình bạn. Capu là một con sói hoang, cô trả lời gay gắt. Vậy thôi. Cô chạy tới chỗ dì Ellen. Julie. Peter bắt kịp cô và lại kéo cô sang bên. Đêm qua, Capu và đàn của nó đã giết một con bò xạ. Julie xoay phắt lại. Không, cô kêu lên. Không, không phải. Nó đang ở đèo Anatufuk với lũ tuần lộc mà. Gấu xám đã phá đổ hàng rào. Peter nói khẽ và từ tốn. Anh đã đuổi nó vào sâu trong đất liền bằng súng trường bắn lên trời. Trong lúc anh đi, đàn sói đã mò vào. Lúc anh tìm thấy chúng, thì chúng đã bỏ lại cái xác. Chúng bỏ chạy. Anh đã sửa hàng rào và đợi xem chúng có quay lại không. Chúng không quay lại. Không, Peter, không. Julia kêu lên. Bố Capogen sẽ giết chúng mất. Cô chạy đi vài bước và quay lại. Xin đừng nói với bố. Cô nói, em phải tự làm việc đó. Julia cảm thấy mất phương hướng như hồi cô ở trong trận bão tuyết mù mịt. Cô đứng bất động, nghĩ về những gì Capu đã làm. Những người chơi trống đã cất trống đi, thức ăn thừa đang được mang về và đám trẻ con buồn ngủ được bê vào giường. Bố Capugen và dì Ellen đang dạy Benjamin, Joy và bé Enda Ulugak những động tác chân và tay của vũ điệu tuần lộc. Nhưng Julia chẳng hề nhìn thấy gì. Cô chỉ nhìn thấy số phận kinh khủng cho đàn sói của cô. Cô thậm chí không nhìn thấy Peter, vẫn đang đi lùi phía sau và theo dõi cô. Trong ánh nắng lờ mờ lúc 1 giờ sáng, trông anh như thể được đúc bằng đồng vàng. Julia bước tới chỗ chiếc xuồng vừa cứu được của Capugen và ngồi xuống. Cô chân chân nhìn dòng sông đang nổi sóng. Nước đã yếu bớt, nhưng những tảng băng khổng lồ vẫn trồi lên, vỡ bung, chìm xuống, và lại trồi lên, tít phía dưới dòng. Tiếng gầm gừ của mùa băng vỡ thật dễ chịu. Đó là bức tường âm thanh ngăn cô với cuộc vui giờ đã ngủ say của làng Kangik. Cô có thể tập trung vào những việc cần làm cho đàn sói của mình. Chắc giờ Capu đã có con. Cô nghĩ nó sẽ không đi xa chúng, và vì thế cô lập một kế hoạch. Tâm trí cô lọt vào tiếng loẹt xoẹt từ máy bộ đàm CB của Capugen. Căn cứ cáo trắng. Cô nghe thấy vậy. Đây là căn cứ cứu hộ Weirai. Anh hiểu tôi chứ, Capugen? Hết. Julia im lặng, ngồi nghĩ về Capu. Cuộc gọi được lặp lại thì cô mới lắc đầu và vội vã đi vào nhà. Cô bật CB. Căn cứ cứu hộ Raigui. Tôi nhận rồi. Capugen không ở đây. Hết. Căn cứ cáo trắng. Đây là cuộc gọi tìm kiếm và cứu nạn. Khẩn cấp, khẩn cấp. Cô tìm ông ấy được không? Hết. Tôi sẽ gọi ông ấy. Tôi ra ngoài. Capugen là thành viên đội tìm kiếm cứu nạn dốc Bắc. Người ta cần ông. Julia chạy đi. Cô tìm thấy bố Capugen, dì Ellen và cô Uma đang nhảy trong ánh nắng gần nhà thờ. Bọn trẻ con đã đi và cô Uma đang hướng dẫn dì Ellen cách di chuyển bàn chân để biểu diễn một điệp khúc đặc biệt trong điệu nhảy của nữ. Dì Ellen làm theo bước chân của cô ấy hết sức điệu nghệ. Julia chạy tới chỗ bố Capugen. Apa, cô nói, đội tìm kiếm cứu nạn cần bố. Capugen ngừng nhảy và nắm lấy tay dì Ellen, vội vã cùng dì về nhà. Julia chậm rãi theo sau, ngẫm nghĩ những lời nói với bố Capugen về Capu và con bò xạ. Khi cô vào nhà, bố Capugen đang mặc chiếc áo bay của ông. Tin không hay. Ông nói, một luật sư cùng anh ta từ Barrow đến bị lạc ngoài biển. Trước khi có bão, họ lên xuồng ra khơi đến Vịnh Cúc. Kể từ đó không có tin của họ. Bố sẽ bay ra để xem có tìm được họ không. Ông bước đến máy CB và bật lên. Anh MacLech. Ông nói vào loa. Capugen đây. Anh nghe tôi nói không? Ngừng một lúc. Tôi nghe rồi, Capugen, nhưng không rõ lắm. Tôi đang ngủ, hết. Tỉnh táo đi, phi công phụ của tôi, ông nói, và gặp tôi ở lều con sét. Hai người mất tích ngoài biển, đi đây. Ông tắt bộ đàm, hôn dì Ellen và vỗ má Julia. Bố sẽ về, ông nói. Apa, Julia chạy ra cửa cùng ông. Con có chuyện phải nói với bố. Để sau, ông nói, và lao vào ánh nắng màu đồng của những giờ khắc còn lại trong ngày. Bố con phải tìm họ, dì Ellen nói với theo sau Julie. Đất nước này có không ít chuyện buồn. Hẳn là vậy rồi, Julie nói và leo lên y gách. Dì Ellen đi vào phòng ngủ và buông rèm để dì có thể ngủ được. Đàn chó sủa, máy bay của Capugen cất cánh và làng Kangik im phăng phắc. Lễ hội Nalukata đã kết thúc. Capugen đi 2 ngày. Khi trở về, ông ủ rũ và trầm tư. Ông dừng lại chỗ nhà kho để kể với bà Marie và vài người đi mua đồ rằng ông đã tìm thấy chiếc xuồng bị lật úp trên một bãi biển hoang vắng. Nó trống trơn. Cuốn nhật ký hải trình của vị luật sư cho biết anh ấy đã quay về khi nhìn thấy cơn bão đã xam chân Julie và dì Ellen. Nó đã đuổi kịp ông ấy. Những người đi chợ lắc đầu khi nghe tin ấy. Họ biết những gì Hila, vị thần thời tiết, có thể làm, và họ rất buồn. Tuần tiếp theo, Capugen đi đi về về và bận rộn đến mức không thể nói chuyện với Julie hay tới chỗ bãi quay gia súc. Ông và bác Marlech bay đi bay về Barrow vì những vấn đề pháp lý cho gia đình vị luật sư, rồi tới các bãi biển và mũi đất vắng vẻ để tìm kiếm xác họ. Bác Marlech giao việc quản lý đàn bò cho Peter. Julie đợi cơ hội nói chuyện với bố Capugen. Cô đọc thêm một số sách mới mà cô tìm được khi giúp dì Ellen dọn dẹp phòng học cho mùa hè. Cô bắt cá, cho chó ăn và kiểm tra hàng rào bãi quây. Đến chiều muộn, cô ra lãnh nguyên và ghi chép dấu vết của các loài động vật có vú và các hoạt động của chim chóc. Cô đang thực tập cho kế hoạch cô đã vạch ra. Đàn Umimak đang trút bỏ lượng lớn quy vích khi đổi mùa. Peter đến nhà nhờ Julie giúp thu gom lông bò. Cô nhận lời, háo hức lấp đầy quãng thời gian cho tới khi cô có thể nói chuyện với bố Capugen. Khi họ xong việc, cô lại ra lãnh nguyên và lắng nghe những thông điệp từ đàn sói của mình. Một buổi chiều, hai con bê chào đời và Julie chạy một mạch về nhà. Mái tóc đen của cô tung bay phía sau. Dì Ellen, cô nói đầy phấn khởi. Viễn Bắc có thêm 2 bạn mới rồi. Thêm 2 con bò nữa, dì Ellen nói, mỉm cười. Tốt quá, tốt quá. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ có 1 đàn bò đủ lớn để công việc kinh doanh này tự trang trải được. Dì Ellen mở sổ ghi chép và ghi lại những con bê mới sinh. Chúng là đực 2 cái. Cả 2 đều là con cái, Julie đáp. Tốt quá, thế nghĩa là sẽ có thêm những con bé nữa. Chúng ta ăn mừng thôi, Julie nói. Con sẽ bắt cho dì Akuk loại cá hồi ngon nhất. Chúng bắt đầu từ biển, bơi ngược vào sông rồi. Tuyệt lắm, dì Ellen nói. Nhưng nấu theo kiểu Minnesota nhé. Julie không mất nhiều thời gian bắt cá. Cô lạng cá bằng những động tác khéo léo, rồi nhìn dì Ellen tẩm gia vị và hoa quả sấy mà mẹ dì gửi tới. Julie, dì Ellen nói, ngồi thẳng lên sau khi cho cá vào lò nướng. Dì để ý những cuốn sách con đang đọc. Con quá tiến bộ, không cần phải đến trường ở Kangik mùa đông tới. Vậy ư? Julie nói, thế thì thật tệ. Con lại rất muốn được đi học ở đây. Con có thể đi học, dì Ellen nói, nhưng không phải ở đây. Trong vòng 1 năm nữa, Hạt Dốc Bắc sẽ xây 1 trường trung học ở Kangik. Nhưng cho tới khi người ta xây trường, Hạt sẽ gửi học sinh trung học Kangik tới Barrow, Anchorage hoặc Fairbanks. Khi đó, con có thể tới Đại học Alaska hoặc thậm chí tới các trường đại học đại lục. Julie chăm chú lắng nghe. Nếu con thích, dì Ellen nói, dì sẽ làm hồ sơ cho con. Con sẽ nghĩ về việc đó, Julie đáp mà không mấy hào hứng. Con sẽ không đơn độc đâu, dì Ellen thúc giục. Sẽ có những bạn trẻ Eskimo khác bằng tuổi con. Các con sẽ được khiêu vũ, được chơi bóng rổ và bóng chuyền. Julie im lặng. Dì Ellen cố gắng nghiêm túc. Một học trò của dì tốt nghiệp trung học Anchorage năm ngoái. Cậu ấy sẽ theo học Đại học Alaska ở Fairbanks vào mùa thu này. Điều đó không thú vị ư? Sinh viên sẽ làm gì sau khi họ tốt nghiệp ạ? Julie hỏi. Hầu hết trở lại dốc Bắc. Dì Ellen đáp. Có người giờ đã là giám thị phụ trách các trường học. Một bạn nữa là chủ ngân hàng. Một bạn nữa từ Barrow là chuyên gia ngôn ngữ Ipuiat. Và thậm chí còn đang biên soạn một cuốn từ điển Ipuiat. Có rất nhiều việc để làm ở đây nếu có trình độ. Người Eskimo muốn giữ gìn nền văn hóa của mình và đồng thời học hỏi thêm những kỹ năng hiện đại như sử dụng máy tính và thư viện. Julie ngồi im như một con thỏ đang bị săn đuổi. Một tuần rưỡi trước, có lẽ cô đã nhờ dì Ellen nộp đơn. Còn hôm nay thì cô không thể. Cô có một giao ước với đàn sói của mình. Cô phải cứu chúng. Dì Ellen bật nhạc giao hưởng. Dì dọn món cá hồi ra. Dì sẽ xin học cho con nhé. Dì hỏi. Con phải suy nghĩ đã. Dì Ellen cảm thấy Julie đang dựng lên một bức tường cảm xúc nào đó. Bèn bước tới tờ lịch. Em con sẽ đến với nhà ta vào ngày 5 tháng 7. Bác sĩ nói vậy. Chúng ta sẽ nói về việc học hành sau khi em bé ra đời. Họ im lặng ngồi ăn, nghe tiếng gió đùa giỡn ngoài cửa sổ kèm với tiếng nhạc của dì Ellen. Dì Ellen, cuối cùng Julie nói, con thật ích kỷ. Con vẫn chưa làm một món quà cho Pipi Urak bé bỏng của mình. Cô vét sạch đĩa đồ ăn và bỏ đĩa vào một chậu rửa bát. Con khâu vá tốt. Cô nói tiếp, con đã từng khâu những chiếc áo chùm Paka rất đẹp cho cô Nusan, vợ bạn của bố Kapugen. Julie mang đôi ủng đạp băng cao su của mình vào. Dì rửa bát đĩa, rồi con sẽ quay lại. Con muốn tới lều con sét. Bố Kapugen tặng con mấy con chồn emin trắng. Bố nói để dành cho con. Bố nói bố muốn con làm một thứ gì đó đẹp cho chính con từ những con vật ấy. Nhưng con sẽ làm cho em bé một chiếc áo lông chồn emin trắng tinh. Cô mặc áo tagigi. Con sẽ không ích kỷ vậy nữa. Cô nói. Con chẳng hề ích kỷ mà. Dì Ellen trả lời. Julie bẽn lẽn mỉm cười và hối hả ra ngoài trong ánh mặt trời mát mẻ. Một làn gió êm dịu thổi từ đại dương xa xăm lại. Những khóm lách và lau nhỏ xíu dọc bờ sông là chỗ trú ẩn của đám ngỗng và vịt nằm trong tổ. Ngoài vịnh Cúc, giờ là một màu lam lục thăm thẳm. Những người đàn ông và phụ nữ trên những chiếc thuyền cá đang bắt những con cá hồi và cá hồi trắng đầu tiên trên lộ trình bơi vào đất liền để giao phối và đẻ trứng. Mùa cá voi, vịt và hải cẩu đã kết thúc. Mùa bắt cá vừa bắt đầu. Nhảy ào qua những vũng bùn, Julie thiết kế chiếc áo chùm Paka chồn emin trong đầu trong khi cô nhảy chân sáo và chạy tới lều con sét. Cô không nhìn thấy Peter cho tới khi gần như xô vào anh. Julie, anh mỉm cười nói, anh đang định đến tìm em. Anh đã thấy đàn sói của em. Cô dừng sững lại, đôi mắt cô thực sự lên tiếng, ở đâu? Chúng hỏi vậy. Khoảng 40 dặm phía trên sông Avalik. Anh trả lời, chúng mang theo thức ăn. Tốt quá, thế nghĩa là chúng đang nuôi một con sói mẹ. Chúng có tổ. Anh nghĩ vậy. Anh thấy mấy con trưởng thành. Ba con. Ba, cô nói, anh có nghĩ anh nhìn thấy tất cả không? Chú Attic nhìn thấy 8 con hồi mùa đông. Mùa đông không hợp với chó sói, không có thức ăn, có thể một vài con đã chết đói. Cô cắn môi. Em phải tới chỗ chúng, 40 dặm không đủ xa với một con sói. Chúng sẽ quay lại bắt bò xạ. Cô định rời đi. Em có thể cùng anh tới nhà tạm được không? Anh hỏi, con bê thứ tư sắp sinh rồi. Con bò mẹ hành động lạ lắm. Em sẽ đến chỗ anh sau, cô nói. Em đang trên đường đi lấy mấy bộ lông Enmin trong số lông thú của bố Capugen ở lều Conset. Em sẽ làm cho con của dì Ellen một cái áo choàng thật đẹp. Peter mỉm cười và nhìn cô qua phía trên cặp kính râm. Anh yêu em, anh nói. Em có yêu anh không? Anh Peter xúc lắc. Cô nói, em phải học cho xong trung học và đại học, rồi lấy bằng thạc sĩ về tiếng Yupik và Unipak thì mới có thể nghĩ đến yêu đương. Dì Ellen nói chuyện với em à? Vâng, dì Ellen cũng đã nói chuyện với anh. Peter nói, anh đã nộp đơn vào Đại học Alaska. Anh cũng sẽ đi học à? Julia hỏi và cười vang. Anh toàn những điều ngạc nhiên. Cô đặt tay lên môi. Em chẳng biết phải nghĩ thế nào về anh. Phải, đúng thế. Anh nói, ôm choàng lấy eo cô và nhấc bổng cô lên. Anh xoay tròn hai vòng rồi mới đặt cô xuống, hướng về phía lều Conset. Giờ em đi lấy lông Emin làm quà tặng cho em bé đi. Anh nói, hẹn gặp em ở chỗ nhà tạm. Julie lấy lại thăng bằng, rồi chạy vòng qua nhà thờ và ngược lối mòn tới lều Conset. Bước vào bên trong, cô hé nhòm lại chỗ Peter. Chiếc áo Attigi trắng của anh bay phần phật khi anh chạy. Anh cứ như một con chim cắt đang lao mình về tổ. Mình thích anh ấy, Julie tự nhủ. Đúng vậy, nhưng cô không rời mắt khỏi anh cho tới khi anh khuất khỏi tầm nhìn. Đã nửa đêm, tiếng động cơ máy bay rền rền từ xa, càng lúc càng lớn và thấp xuống, và cuối cùng tắt ngấm. Julie lắng nghe từ trên y gách của mình và chờ đợi. Bố Capugen và dì Ellen đang trở về sau khi đến gặp bác sĩ ở Barrow. Julie không hề ngủ kể từ lúc vầng mặt trời nửa đêm nhuộm cả lãnh nguyên một màu cam. Vì hôm nay là ngày cô sẽ nói với bố Capugen rằng Capu đã giết một con bò xạ. Gần một tuần đã trôi qua kể từ sự cố ấy. Cô rất sợ nhưng rất kiên quyết. Dì Ellen bước vào trước tiên và nhón chân đi qua y gách, cho rằng Julie đang ngủ say. Dì đi qua phòng với hai chân vẫn còn đi tất, vấn mái tóc đỏ của dì lên đỉnh đầu. Khi đã vấn gọn tóc và buộc lại, dì vục lấy một xoong nước từ cái thùng nhựa 30 gallon đặt bên cạnh tủ lạnh. Dì Ellen mang theo một cốc nước sông sạch mát. Kể từ đợt băng vỡ, người dân làng Kangik lại có thể lấy nước từ sông Avalik. Dì Ellen đánh răng, chỗ bồn trắng men và đổ nước xuống bồn rửa trong bếp. Cuối cùng, dì đi vào phòng ngủ. Julie nghe tiếng nước chảy xuống ống và trút xuống đất dưới gầm nhà. Cô nghe thấy tiếng nước xóc xách chảy đi. Đây là thứ âm thanh của mùa hè. Nước từ bồn rửa không còn đóng băng trong cái vễu thủy tinh dưới gầm nhà. Bố Capugen mở cửa và bước vào. Julie nhích ra mép y gách. Apa, cô thì thào, con có chuyện cần nói với bố. Cô gần như mắt chạm vào mắt ông. Ellie, y mắc xinh đẹp, ông nói và nháy mắt. Vậy là con có người yêu rồi phải không? Apa, cô nói, mặc kệ lời ông. Làm ơn nghiêm túc nào. Ellie, ông nói và hôn lên má cô. Có phải con muốn lấy chồng không? ông gạt một lọn tóc của cô ra sau. Apa, Apa! Juliet tụt khỏi y khách và đứng trước mặt ông. Con muốn bố bình tâm, nghe những gì con phải nói với bố đây. Bố Capugen có vẻ ngơ ngác. Bố không phải lúc nào cũng vậy sao? Đàn sói đã giết một con bò. Vẻ lấp loáng, tươi vui biến mất trong mắt Capugen. Sau một lúc im lặng trầm ngâm, ông quay người đi và đi sang gian sảnh Quanichat. Ông mặc áo bay và nhặt khẩu súng săn sói lên. Xin bố đừng! Juliet nài nỉ. Cô theo ông bước ra ánh mặt trời lúc 2 giờ sáng. Xin bố đừng! Cô lại cầu khẩn. Không ích gì đâu. Ông trả lời, theo đường tới lều con sét và chiếc máy bay của mình. Chúng ta cần bỏ xạ. Xin bố! Bố Capugen! Apa của con! Juliet chạy chân trần bên cạnh ông. Con sẽ ngăn đàn sói tránh xa bò. Xin bố đừng bắn chúng. Chính chúng đã cứu mạng con. Cô dừng lại và vươn tay về phía ông. Chẳng ích gì đâu. Ông nhắc lại, nhưng bước chân chậm hẳn. Mắt Juliet giàn giụa nước. Cô hối hả bắt kịp ông. Con xin mà, Apa. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Con biết phải làm gì. Có lẽ những con thú ăn thịt không phải là đàn sói đã cứu con. Capugen nói, rất muốn tin điều này, mặc dù ông biết chỉ có một đàn ở giữa Wairai và vùng núi. Chính là chúng, xin đừng bắn chúng. Cô trả lời, anh Peter đã nhìn thấy đàn sói, một con màu bạc và một con màu xám, con đầu đàn màu đen. Nhưng bố đã bắn con đầu đàn màu đen của con mà. Con màu đen là con của nó. Bố cũng đã bắn chúng nó, nhưng không nặng lắm. Con đã chăm cho nó khỏe. Cô ngập ngừng. Con đặt tên nó theo bố. Tên nó là Capu. Nó là một thủ lĩnh cừ. Bò xạ phải sống. Capugen nói. Chúng ta cần tiền cho dân làng. Chú Atik có hải mã. Bác Marlech có cá voi, trứng vịt và trứng ngỗng ở khắp nơi trong đám lau sậy bờ sông. Cá hồi trắng và cá hồi đang bắt đầu trở về. Chúng ta không thể săn bắt mãi đâu, Capugen nói. Động vật hoang dã đang biến mất khỏi trái đất. Chúng ta phải tìm một phương thức mới để sống ở Bắc Cực. Phải có công ăn, việc làm. Bò xạ là công việc của chúng ta đấy. Capugen chậm bước lại thành nhịp đi bộ, đầy do dự. Gương mặt của ông toát lên nét buồn bã mà Juliet không tài nào chịu nổi khi nhìn ông. Chẳng có ích gì đâu. Ông nói thêm một lần nữa, bố phải bắn hạ những con sói đã giết bò. Hãy để con đi với chúng, cô nói. Con biết phải làm gì. Bố từng nói chuyện được với sói. Cũng như bố, con đã học ngôn ngữ của chúng khi con ở cùng chúng trên lãnh nguyên. Con sẽ bảo chúng chỗ có tuần lộc và đưa chúng đi tìm tuần lộc. Chúng sẽ làm vậy. Capugen đưa những ngón tay sạm nắng gió của mình, gãi gãi lông mày, như thể đang thay đổi ý định. Rồi quyết tâm của ông trở lại và ông sải bước tới lều con sét. Juliet chạy theo ông. Xin bố! Hãy để con thử. Cô van nài, nếu con không thành công, khi đó con sẽ chấp nhận. Con xin mà, Apa. Capugen để ông bắt kịp cô. Ở Minnesota, ông nói, sói được bảo vệ. Không ai bắn hạ chúng. Chúng rong ruổi trong rừng, bắt hươu, nai, sừng tấm và một động vật người ta gọi là hải ly. Nhưng khi một con sói mò vào đất của người và giết hại gia súc, thì các quan chức môi trường của chính phủ sẽ đến và bắn hạ nó. Họ bắn những con cạnh tranh với loài người. Họ nghĩ vậy là công bằng. Đó là cách thức giữa con người và sói ở Minnesota. Nhưng ở đây thì không vậy. Julie nói, chúng ta khác. Chúng ta biết mọi thứ đều từ mặt đất mà ra và phải sống để tất cả chúng ta cùng có thể sống được. Nhưng không như vậy khi chúng ta sống như người da trắng. Capugen ngừng bước, người Eskimo. Ông nói, giọng ông trầm hẳn khi ông nhấn từng từ thật cẩn trọng. Giờ đây, sống theo luật Minnesota. Những quy tắc cũ là tốt nhất, Julie nói. Bố đã dạy con như vậy phải không nhỉ? Bố đã dạy con như vậy, Apa. Bố sai rồi. Những đám mây mỏng đang hình thành phía trên vùng vịnh, lúc mặt trời bắt đầu cái vòng tròn bất tận của mình quanh phần đỉnh của thế giới lần nữa. Julie và cha cô nhận ra như vậy vì họ chú ý đến mọi đám mây. Nắng rồi, Julie nói, con có thể đi được. Vậy con sẽ đi cùng chúng à? Capugen nói khẽ, con sẽ đi với chúng. Và con sẽ làm gì? Con không rõ cho tới khi con nói chuyện với chúng. Con sẽ đi như thế nào? Con không thể dắt theo đàn chó. Đi bộ ạ, cho tới khi tìm được chúng. Sau đó, con sẽ đi như chúng đi. Cô sụp xuống trên cả hai tay và chân và nhảy nhót nhẹ xung quanh Capugen, và rên rỉ như một con sói. Con thật sự học được ngôn ngữ của chúng rồi, ông nói, dịu dàng kéo cô đứng lên. Đi tới chỗ chúng đi, bố biết cố gắng của con sẽ vô ích. Sói không biết tài sản của con người, chúng chỉ thấy con mồi phù hợp của chúng và bắt nó. Sói phải là sói. Sói có biết những ranh giới đấy, Julie nói. Chúng có lãnh thổ săn mồi như chúng ta. Chúng đánh dấu và kiểm soát những khu vực đó. Thật tiếc là bò xạ của chúng ta trong lãnh thổ của Capu. Nó nghĩ chúng là của nó. Capugen choàng quay súng quanh cổ và để cho khẩu súng treo lên lưng mình. Vô ích, ông nói. Bố sẽ để con thử chứ? Cô hỏi. Bố không thể từ chối, ông nói, chạm lên mái tóc đen óng ả của cô với sự âu yếm của một con sói với con non. Bố sẽ để con thử. Ông kiễng chân lên rồi hạ xuống trên gót chân. Nếu chúng lại giết bò nữa, bố sẽ đành theo luật ở Minnesota thôi. Vâng, cô nói, nhưng bố sẽ không phải làm vậy đâu. Cô đưa cườm tay lau mắt và cảm ơn ông bằng một nụ cười đẫm lệ. Capugen choàng tay quanh vai cô và họ đi bộ trở lại nhà, hắt những cái bóng màu tía đổ dài trước mặt. Cầm theo khẩu 22 của con, ông nói khi họ về đến nhà, bố sẽ đưa đạn cho con. Con không muốn dùng khẩu 22. Cô nhớ đến những tiếng súng đã giết chết Amarok và nỗi sợ hãi mà đàn sói của cô luôn có trước mũi súng. Ngoài kia có lũ gấu xám, Capugen nói tiếp, cứ bắn lên trời, như thế sẽ dọa được chúng. Julie gật đầu. Có lẽ con sẽ mang theo, cô nói, nhớ lại con gấu xám đã tấn công cô. Nếu không phải vì Amarok và đàn của nó, có lẽ giờ cô đã không ở đây. Capugen không nói gì thêm cho tới khi ông đặt tay lên nắm đấm ở San Juanichan. Bố sẽ đi theo con, ông nói. Con Sibi của bố sẽ tìm được lối đi của con và dẫn bố tới chỗ con. Nó đánh hơi rất giỏi, phải. Nó có thể ngửi thấy mùi hải cẩu cách xa 4 dặm và tìm được nó. Cho con 2 tuần, cô nói, đủ thời gian để tìm được chúng. Capugen gật đầu lần nữa. Ông hiểu, người ta phải kiên nhẫn với Bắc Cực. Julie bỏ ra mấy giờ, tiếp theo chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Cô lấy thực phẩm, túi dao Ulu cùng dầu cá voi và một bộ quần áo để thay. Cô hát trong khi làm công việc chuẩn bị. Cô nhìn về phía trước khi lại được tự do đi bộ trên lãnh nguyên rộng mở. Lần này, cô sẽ đi mà không còn sợ chết đói. Khi cô đã gói ghém hành trang xong xuôi, cô ra ngoài và ghim những bộ lông Enmin trắng lên một tấm ván. Cô cẩn thận cắt thành từng dải bằng dao ulu. Cô ngồi xuống và khâu các dải da thành một tấm da đẹp duy nhất. Tất cả lớp lông bảo vệ lấp loáng nằm về một hướng. Cô dựng khối lông chồn lên và hít một hơi. Tấm vải lông chồn Enmin sẽ đẹp mê hồn. Cô choàng nó quanh vai mình rồi chạy tới chỗ gương của dì Ellen phía trên bồn rửa bát. Lớp lông màu trắng tuyết khiến làn da nâu dịu của cô rạng rỡ và đôi mắt đen của cô thêm sáng. Cô mang tấm da tới Eric và nhét vào bên dưới tấm da gấu xám. Cô sẽ hoàn thành tấm vải khi em bé chào đời. Việc đó sẽ mang lại may mắn cho em bé. Cô nằm xuống Eric và thiếp ngủ. Nhiều giờ sau, hành lý trên vai, cô bước ra ngoài. Cô đã đọc đúng tín hiệu mây. Không khí quang đãng, trời không mây, đường chân trời lung linh. Ít nhất, quãng thời gian dài 3 tháng này sẽ rất đẹp. Cô đi ra lối mòn ven sông. Ở đó, cô lấy to tầm Amarok ra khỏi túi và áp lên má mình. Rồi cô bắt đầu hành trình của mình. Khi cô đến bãi quây gia súc, cô thấy Peter và gọi anh. Anh vẫy tay và chạy lại đón cô. Nụ cười rạng rỡ của anh nói rõ rằng anh rất vui được gặp cô. Con bé non sinh rồi, anh nói. Lại một cô bé nữa. Julie mỉm cười, nhưng cô không nhận xét gì. Cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Nói lại với em xem, anh Peter Suluk. Cô nói, lần cuối anh nhìn thấy đàn sói ở đâu? Peter mô tả một khúc cong trên sông và dọc bờ biển toàn đá trắng. Anh nhìn thấy chúng đi ở đó. Quanh đó có loài hoa đẹp nào không? Cô hỏi. Eli, để anh nghĩ xem nào. Có đấy, mà sao em lại hỏi vậy? Ánh bạc rất thích hoa quanh hang của nó. Chúng có thể làm hang đâu đó gần hoa. Bờ sông có cao không? Cao đấy. Chúng thích làm hang trên cao để có thể nhìn ra toàn bộ vùng đất. Peter khoanh tay trước ngực và gõ gõ đầu mình. Mắt anh lấp lánh vẻ thán phục kiến thức của cô. Rồi nét mặt anh thay đổi. Chú Capugen nói gì? Anh lo lắng hỏi. Nói rằng bố sẽ để em thử cứu chúng. Cô trả lời, bố sẽ cho em thử cơ hội này. Bố sẽ phải bắn hạ chúng nếu chúng lại giết bò. Kế hoạch của em là gì? Peter hỏi. Em sẽ đưa chúng tới chỗ tuần lộc, bất kể chúng ở đâu. Cô nói, em sẽ làm việc đó như thế nào? Anh hỏi, với lập luận của sói. Cô trả lời. Peter cười ngoác và thò tay vào túi áo Atixi của mình. Cầm lấy cái thứ này, anh nói, trao cho cô một vật nhỏ được đẽo bằng ngà hải mã. Nó treo trên một sợi dây. Đẹp quá, cô nói, cái gì vậy? Một cái còi sóc đất, anh trả lời, anh làm đấy, nó sẽ giúp vui cho em khi em thấy nản. Cô lật chiếc còi trên tay rồi choàng nó quanh cổ mình. Một cái còi sóc đất. Cô nói, hất cằm và nhìn lên anh với đôi mắt cười vui. Em sẽ nghĩ về anh khi em thổi còi. Đó chính là mục đích thật sự của nó đấy. Anh nói, làm cho em nghĩ đến anh. Anh khoanh tay lại. Và em sẽ nghĩ đến anh khi em thổi còi. Anh quả quyết với cô và cười. Em chắc là em sẽ không thể khác được. Cô nói, quả là một món quà thú vị. Một cái còi sóc đất. Peter cười lớn. Hàm răng trắng bóc của anh sáng lóa trên làn da nâu. Những cái đuôi chồn Emin trên đôi ủng của anh nhảy nhót. Lẽ ra anh sẽ đi với em. Cuối cùng anh nói. Nhưng bố Mark Lake cần anh. Em phải đi một mình. Cô nói. Đàn sói là bạn em. Julie nhìn phóng ra lãnh nguyên và hướng đôi ủng của cô về phía đàn sói. Cô bước nhẹ quanh những khoảnh tuyết nhỏ khi cô lần theo dòng sông Avalik tiến về phía đầu nguồn. Gót chân của cô chỉ hơi chạm đất khi cô đi. Cô nhảy tránh qua những khóm anh túc và vẫy tay với con chim sẻ tuyết bay lên từ những khóm hoa. Đi bộ một ngày qua khỏi trại vịt, Julie gặp một con chồn đang đứng trên hai chân sau, móng vuốt xếp trước ngực. Nó không còn khoác bộ lông chồn Emin mùa đông màu trắng của mình nữa, mà là một lớp lông màu nâu vàng hợp với lãnh nguyên mùa hè. Nó táo tợn chắn đường cô. Julie dậm chân dọa nó. Nó nhe hàm răng sắc ra và rít lên nhưng không bỏ chạy. Julie tiến lại gần hơn. Khi cô còn cách nó hơn nửa mét, cô dừng lại. "Tao là con người," cô nói. "Tại sao mày không sợ tao nhỉ? Có phải vì mày chưa bao giờ nhìn thấy người phải không?" Cô giơ hai cánh tay lên và đung đưa từ bên này sang bên kia. "Có thấy tao rất to lớn không?" Con chồn rung rung bộ ria và vẫn chẳng nhúc nhích. "Hãy học cách sợ những động vật hai chân đi," cô nói. "Họ bắn những con chồn nhỏ vào mùa đông và biến chúng thành những chiếc áo khoác chồn Emin lộng lẫy." Con chồn mắt sáng, mặt nhọn, vẫn đứng nguyên, cho nên cô đá cho nó một cú và đi tiếp. Ngày hôm sau, Julie đi qua một con cú tuyết nằm trên tổ. Cũng như con chồn, con chim to lớn màu trắng, có đôi mắt to màu vàng, chẳng hề sợ cô. Nó để mặc Julie tiến đến gần như sát mấy con chim non còn lông tơ của nó, rồi mới chịu đứng bật dậy. Julie ngẫm nghĩ về những gì cô thấy. Các loài vật đang nói chuyện với cô. Con cú và con chồn đều nói chúng không sợ con người vì chúng hiếm khi nhìn thấy họ. Chúng nói rằng Julie đang ở thế giới hoang dã, nơi con người không xuất hiện. Ở lãnh địa như thế, cô biết chó sói Bắc Cực nuôi con của chúng. Một con hồng tước bay lên từ một đám cỏ với một ít lông thú trong mỏ. Julie xoay nhìn quanh. Đó là lông sói. Cô nhìn xuống. Cỏ bị uốn sạp bởi những cái chân mềm, không phải móng guốc sắc. Cô đi theo cái lối mòn không dễ phát hiện ấy và đến được chỗ ngủ của một con sói. Những búi lông trong đó có màu đen. Capu đã ở đây. Lối mòn cô đi theo là của nó. Tinh thần cô phấn chấn hẳn. Cúi thật thấp, chú ý đến từng lá nhỏ bị dẫm xuống. Cô lần theo dấu chân của Capu, từ chỗ ngủ của nó đến khúc cong trên sông. Ở đó, trước mặt cô là bãi biển đá trắng mà Peter đã nói đến. Những dấu chân mất hẳn trên cuội. Cô đi tiếp ngược dòng sông, hai vệt đi của sói xuất hiện trên bùn, rồi ba, sau đó là rất nhiều. Cứ như thể đàn sói đang chơi đùa. Cô vòng qua một khúc ngoặt và trước mặt cô là một bờ sông phủ cát rất cao. Quét nhìn một lượt thật cẩn thận, cô nhận ra một chỗ tối om, một cái hang. Ngay bên trên, một vườn anh túc vàng dập dờn trong gió. "Đây rồi," cô nói. Cô để hành lý lên một khối cuộn dưới lòng sông, nơi cô có thể nhìn rõ cái hang, và ngồi xuống. Suốt vài tiếng, cô ngồi im và hoàn toàn, thậm chí còn không quay đầu. Chẳng thấy gì di chuyển chỗ hang, nhưng khắp nơi xung quanh đó có rất nhiều hoạt động. Những loài chim nhỏ của lãnh nguyên đang chăm chút tổ của chúng. Chim sẻ cựa dài và chim sẻ đất, chim hồng tước và chim chót vỗ cánh bay lên và vọt lên bờ sông rồi lại vút nhanh xuống. Julie tiếp tục ngồi im. Kế hoạch của cô sẽ có tác dụng. Cái hang này là hang sói con, không như hang mùa hè có hai lối ra vào nơi lần đầu cô gặp Amarok và gia đình của nó. Những con sói non của Capu vẫn còn bé và có thể lại bay. Rất cẩn thận, rất chậm rãi, Julie dựng chiếc lều mà cô làm từ con tuần lộc Amarok, hạ được cho cô nhiều tháng trước. Sau đó, cô trải tấm da lót nền và nằm xuống đợi đàn sói của mình. Sau nhiều giờ, cô nghe thấy có tiếng kêu ngập ngừng, rồi tiếng thút thít ai oán. Đó là Capu. Tim cô đập nhanh hơn. Nó đi rất nhanh, dọc mép nước. Bàn chân to và những cẳng chân dài của nó ướt vì nước sông hắt tới. Còn thân hình màu đen của nó tạo thành một nét đậm nổi bật trên bờ cát. Nó không hề nhìn hay ngửi thấy cô. Trong tâm trí nó chỉ có một thứ, cái hang. Nó đi thẳng tới đó, đầu và đuôi vành cao, lấp lông lấp loáng trong ánh mặt trời, và trên mặt là nụ cười của sói. Nó là một con vật tuyệt vời. Đuôi nó bắt đầu ve vẩy khi còn cách nửa hang mười mấy mét và không hề ngừng cho tới khi nó tới nơi. Đến đó, nó thút thít vẻ dỗ dành. Con sói trắng chui ra. Nó không phải ánh bạc, mẹ của Capu. Julie biết ánh bạc rõ như cô biết bố Capu Gen và dì Ellen. Việc gì đã xảy ra với ánh bạc? Phải chăng nó đã chết vì thiếu thức ăn trong mùa đông và mùa xuân? Cô còn chưa kịp nghĩ thêm về chuyện này thì một con sói non lông nham nhở thò mõm ra khỏi hang và thút thít rồi chạy tới chỗ bố nó. Nó cũng đen giống như Capu, mõm nó ngắn và tù. Nó có bàn chân to và thân hình chũn chĩn khiến Julie rất muốn chạy tới nhấc bổng nó lên mà ôm. Con mẹ chào đón Capu bằng cách liếm má nó, rồi nó đẩy con mình trở lại hang. Julie đặt tên cho con sói trắng là Aka, tức là bà mẹ. Cô đặt tên cho con sói con là Ami, theo tên người bạn qua thư của cô là Ami. Cô đã trên đường tới thăm người bạn qua thư của mình, thì bị lạc và cuối cùng gặp được Amarok cùng đàn của nó trên lãnh nguyên. Ami, cô thì thầm với mình khi nhìn con sói non láu lỉnh. Khi cô về nhà, cô sẽ viết thư cho bạn mình và kể với cô bạn rằng có một con sói con được đặt tên cô ấy. Ami giờ đã có Anatik, một vật trùng tên. Cô thích điều đó. Capu nhìn lên và trông về phía làng. Nó sủa tiếng kêu của loài sói giống như loài chó báo hiệu. Này, xem ai đến kìa. Julie quay đầu thật nhẹ nhàng và thấy một con sói trưởng thành thứ ba đang tong tả chạy về. Cô lập tức nhận ra Sinh, cậu em trai của Capu. Miệng nó ngậm theo một con sóc đất. Sinh nhảy vọt qua đám anh túc và thả con mồi trước cửa hang, một món đồ chơi cho Ami. Suốt thời gian còn lại của mùa hè, Ami sẽ hình thành các kỹ năng của nó bằng những món quà như vậy từ lãnh nguyên. Sự hiện diện của Sinh nói cho Julie rất nhiều điều về đàn sói cũ của cô. Hoặc ánh bạc đã chết, hoặc Capu đã rời khỏi nó để tìm một người bạn đời và đem theo người bạn và người anh em khỏe mạnh của mình, Sinh. Sói cần đối tác. Một con sói không thể hạ gục con mồi lớn. Đâu đó trên lãnh nguyên trơ trụi, hai anh em đã gặp Aka và mời nó gia nhập đàn. Julie hình dung ra trận chiến để giành nó. Trận chiến sẽ rất chóng vánh. Capu to lớn và thông minh hơn Sinh. Nó sẽ gầm gừ, nhe răng nanh ra, thậm chí ngoạm lấy khoang cổ Sinh. Sinh sẽ nằm ẹp xuống đất và phơi trần lông bụng màu trắng ra. Đó chính là lá cờ xin hàng. Nó sẽ chấp nhận thất bại của mình, sau đó đứng lên và liếm mặt Capu. Chúng sẽ lại là bạn bè của nhau. Aka và Capu sẽ thành cặp, và cả ba sẽ tạo thành một đàn săn mồi và song ruồi trong lãnh thổ 80 dặm vuông của chúng để tìm kiếm thức ăn. Con bò xạ của Capu Gen là con mồi dễ hạ qua hàng rào đã bị phá đổ. Ngay trước khi lũ sói con ra đời, cả ba con sói trưởng thành sẽ đào một cái hang ở lưng chừng bờ sông. Hang sẽ khá nông vì sói Bắc Cực phải mất nhiều năm mới đào được một cái hang sâu trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu, cứng như đá. Julie thắc mắc về số lượng sói con. Khi thức ăn khan hiếm, sói sẽ sinh ít con hơn, có khi chẳng sinh con nào nếu chúng đang chết đói. Cô không nghĩ năm nay sẽ có nhiều sói non, và chẳng mấy cô đã được minh chứng là mình đúng. Khi Akka ra khỏi hang để duỗi mình và thực hiện một chuyến phóng chân cẳng cho thư giãn, Juliet có thể nhìn vào tận phía sau và đáy cái hang năm đầu tiên này. Chỉ có một con sói non. Mùa đông rất khắc nghiệt với sói, cũng như với người dân làng căng khích. Dinh đến gần Akka như bị Kapu đẩy lui lại. Kapu đứng vượt lên Dinh, đầu ngẩng cao, một chiếc nanh nhè ra, một biểu hiện thân thiện nhắc cho người anh em của mình rằng Akka là bạn đời của nó. Hãy giữ khoảng cách. Nó đang nói vậy. Dinh cụp tai và đuôi rồi bỏ đi. Gió đổi hướng, Kapu ngách mũi về phía dòng sông. Nghiêng đầu sang một bên, nó đánh hơi. Nó lại đánh hơi. Đôi tai nó chĩa về phía trước. Nó đã ngửi thấy mùi Julie. Cô nhúc nhích và nó nhìn thấy cô. Nhất thời, nó đăm đăm nhìn. Sau đó, đuôi vẫy rối rít. Nó vén môi, nhìn mỉm cười và cào cào hai chân trước xuống đất. Kapu! Cô gọi. Em nhớ chị mà. Miệng hé ra, cô phát ra những tiếng ư ử để cho nó biết cô mừng biết bao vì nó không quên cô. Kapu tung tăng chạy về phía cô rồi dừng lại. Nó hất đầu ra sau và hú lên một giai điệu trầm bổng kéo dài bắt đầu như tiếng gầm gừ của gấu và vút lên thành tiếng xó xít. Nó đang nói rằng một thành viên của đàn ở đây. Juliet hú hòa nhịp với nó. Giờ Dinh đã nhìn thấy cô và hé cái môi đen của nó phía trên một chiếc răng nanh và gầm gừ. Dinh, chị đây mà. Juliet nói và ư ử bày tỏ rằng cô yêu quý nó. Dinh ngoáy đuôi, nó chạy lại phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rằng cô là gia đình nó và được chào đón. Kapu đầy phấn khích, nó lao vút như một con ó biển xuống bờ biển và trở lại chỗ Julie. Cô ném cho nó chiếc găng tay của mình. Nó bắt lấy, lẳng lên không và lại bắt lấy. Nó chạy thành vòng tròn và thả cái găng xuống. Julie cười và nhặt cái găng lên. Kapu chẳng hề mất đi khiếu hài hước, ngay cả khi nó đã làm bố và thủ lĩnh đàn của mình. Dinh chạy vòng quanh Julie vài lần rồi nằm xuống gần cô. Nó xoay đầu và khép hờ mắt, nói rằng mọi sự đều ổn khi có nó. Người chị em lạ mặt của nó trở lại. Kapu nằm ẹp xuống trước mặt cô và vắt chéo chân. Nó đăm đăm nhìn cái găng. Julie giấu nó đi. Kapu ngẩng đầu và dựng đứng tai chĩa về phía trước. Nó muốn cái găng. Nó nhòm dậy và đứng vượt trên cô, cố gắng thể hiện uy thế. Julie cười to và ném găng cho nó. Không thấy thêm con sói trưởng thành nào gia nhập đàn, cũng chẳng thấy có thêm con sói non nào xuất hiện. Chỉ có hai con trưởng thành săn mồi, Kapu và Dinh. Akka phải bảo vệ con của mình. Câu chuyện rất rành rẽ để Julie đọc hiểu. Các thành viên khác của đàn ban đầu hoặc đã gia nhập với các đàn ở xa, hoặc gây dựng đàn của riêng mình giống như Kapu, hoặc chúng đã chết. Cuộc sống của một con sói rất nguy hiểm. Mặt trời di chuyển vòng tròn trên đỉnh thế giới hai lần, và với mỗi vòng, Julie lại dịch gần hơn tới hang sói. Kapu và Dinh không bận tâm, nhưng Akka thì có. Nó trở nên bồn chồn mỗi lần Julie dích lên phía trước. Nó gầm gừ và nhe răng. Julie ném cho nó một chiếc găng, nhưng Akka không chơi đùa. Nó đang tỏ ra là một trở ngại, nhưng nó lại là con sói quan trọng nhất trong kế hoạch của Julie. Cô phải chiếm được niềm tin của Akka nếu cô định giúp đàn sói của mình. Julie rất kiên nhẫn, cô lùi lại vài thước và lặng lẽ đi theo chu trình ăn, ngủ và chờ đợi. Đến cuối buổi sáng thứ năm, Capu bới một chỗ ngủ cách lều của Julie khoảng hơn 1 mét. Nó xoay tròn rồi lại xoay tròn và nằm xuống ngủ. Aka chứng kiến việc này từ lối vào hang. Sau một lúc lâu, nó lần xuống triền sông và tiến lại chỗ Capu. Nó nằm xuống bên cạnh và gác đầu lên lưng Capu. Nó nhìn dòng sông từ đôi mắt nâu vàng điềm tĩnh của mình. Cuối cùng, nó ngoáy tai và nhìn Julie. Julie nhìn nó. Aka nhìn đi chỗ khác. Julie cũng nhìn đi, nhưng vẫn liếc nhìn qua khóe mắt. Rất chậm rãi, rất thận trọng, Aka ngoái đầu và nhìn thẳng vào mắt Julie. Cô không nhìn đi chỗ khác. Tim Julie nhói lên niềm hạnh phúc. Bằng việc nhìn vào mắt cô, Aka nói rằng nó chấp nhận Julie vào gia đình nó. Mọi việc sẽ ổn thỏa. Kể từ lúc đó trở đi, Aka thôi gầm gừ với Julie. Và sau giấc ngủ tiếp theo, Julie chuyển lều của mình gần như lên tận hẳn cửa hang sói. Aka làm bạn với cô, nhưng không để Ami ra ngoài và chơi đùa. Đó là vấn đề tiếp theo. Julie không chỉ cần tình bạn của Aka, mà cả của Ami nữa. Suốt thời gian này, Capu và Dinh đi vắng nhiều giờ để săn sóc đất, thỏ chân tuyết, cáo, chim ptanigan, bất cứ thứ gì chúng tìm được. Có một đợt đi săn kéo dài rất lâu và Julie sợ rằng Capu cùng Dinh quay trở lại bãi quay sa súc để tìm bò xạ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chúng trở về với một con thỏ chân tuyết cho Aka.